Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, quan hệ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với người đàn ông này mời. Cầu vốn có chút giật mình, giám đốc Lâm, vị kia giám đốc Lâm, chính là người giúp chạm xe nhà này xe hơi công ty ở Hoa Hạ tổng đại lý. Chàng trai cười nói, cầu bổn tiểu thư, ngài phong cách rất thích hợp chúng ta sắp tiêu thụ mấy khoản xe hơi. Cho nên Lâm luôn muốn nói với ngươi một chút bước kế tiếp ý hướng hợp tác. Nếu như có thể, không đúng ngươi sau này sẽ là công ty chúng ta ngự dụng xa mô hình. Chàng trai trẻ phí hết một trận nước miếng, vậy mà Hashimoto chẳng qua là cười nhạt. À, cái này coi như xong đi. À, chàng trai trẻ cũng là tốt không kinh hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng như vậy phong phú điều kiện vậy mà sẽ để cho cô bé này một chút cũng không động tâm. Thấy vậy, hắn cũng không khỏi nhìn xem Dương Thiên Long. Không nghi ngờ chút nào, hắn đem Dương Thiên Long coi là Hashimoto bạn trai đối đãi. Ta phải cùng bạn ta đi ăn cơm. Cảm ơn, nói xong. Hashimoto nhẹ nhàng cúp liền một công, ngay sau đó đem sự chú ý chuyển hướng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, ta biết Thượng Hải có một nhà ăn ngon lắm tiệm lẩu. Thấy bị cự tuyệt sau đó, chàng trai trẻ tốt không xấu hổ. Hắn đưa mắt nhìn đây đối với trai gái sau khi rời khỏi đây lúc này mới nhanh chóng móc ra điện thoại di động. So sánh với triển lãm xe quán bên ngoài chí ít đều là mấy trăm ngàn xe sang. Không thể nghi ngờ Dương Thiên Long xe lụi bại rất nhiều. Cho dù xe hắn nhìn như giống như mới tinh như nhau, mà những người đàn ông kia thấy Hashimoto lên một chiếc thông thường xe nhỏ sau lại là không kiềm được mở rộng tầm mắt. Bọn họ nhao nhao bày tỏ kỳ đầu năm nay bắp cải ngon đều bị heo củng. Cùng Hashimoto dùng cơm là khoái trá, Dương Thiên Long cũng không có mang ý khác. Hắn hoàn toàn đem Hashimoto coi là mình một cái bạn tốt mà đối đãi. Mà Hashimoto thì một mặt vui vẻ muốn hắn báo cáo dậy tình trạng gần đây tới. Nàng ở điện ảnh học viện học tập mấy ngày này qua khẩn trương mà phong phú. Vậy nho nhỏ đóng liền mấy bộ phim hoặc là phim truyền hình. Chỉ bất quá bởi vì tiếng Hoa nói còn không hề lưu loát. Vì vậy từ đầu đến cuối không có tiến vào đạo diễn pháp nhãn. Hashimoto ngoài mặt như thế nói. Dương Thiên Long trong lòng rõ ràng nàng nói như vậy nguyên nhân. Thật ra thì đối với Hashimoto như vậy cô gái mà nói, ngôn ngữ cũng không phải là trở ngại nàng ở vòng giải trí phát triển nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất vẫn còn ở với nàng sẽ không tiếp nhận cái gọi là quy tắc ngầm. Giống như mới vừa rồi như vậy, nàng một hớp lạnh nhạt cự tuyệt nhà kia xe sang công ty tiêu thụ. Dương Thiên Long vậy đem mình ở Phi Châu tình trạng gần đây đại khái cho Hashimoto nói một lần. Hơn nữa vậy nhắc tới mình vị hôn thê sắp từ Phi Châu bay đến Thành Đô cùng hắn làm thủ tục kết hôn. Vậy chúc mừng ngươi. Hashimoto vừa nói vừa giơ ly rượu lên, mặc dù mặt nàng sắc nhìn như rất ánh mặt trời, rực rỡ, nhưng là từ Hashimoto vậy động tác nhỏ xíu trong, Dương Thiên Long vẫn có thể cảm giác được Hashimoto trong lòng vô hạn thất lạc. Cảm ơn, Dương Thiên Long cùng Hashimoto ly rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau. Hắn chỉ uống một hớp nhỏ rượu chát, mà Hashimoto thì uống một hớp lớn. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, tìm một kéo xe sư phụ mang bọn họ bắt đầu ở Thượng Hải đi vòng vo. Nhìn ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng thành phố, hai người cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Nơi này cùng Tokyo như nhau, rất sầm uất, rất đẹp, trầm mặc một lúc lâu. Hashimoto lúc này mới lên tiếng, đúng vậy, cho nên nơi này kêu Thượng Hải. Một cái quang trách lục Lima tính chi cũng nguyên lai là như thế được đặt tên. Hashimoto không tránh khỏi cười hì hì một cái. Rượu cồn mang tới hiệu quả khiến cho nàng vậy tấm hoàn mỹ không tì vết gương mặt tuấn tú nhìn qua hơn nữa mê người. không thể xem, không thể xem, vừa gặp trước Hashimoto vậy sờ sờ động lòng người hình dáng. Dương Thiên Long nhanh chóng trong lòng cảnh cáo mình, hắn thậm chí đem mặt chuyển hướng ngoài cửa xe, làm bộ thưởng thức dậy bên ngoài cửa sổ cảnh đêm tới. Vừa gặp trước Hoa Hạ Long cố ý trốn tránh mình, Hashimoto lòng hoàn toàn thất vọng, nàng thở dài ngắn thở dài một lúc lâu, trong lòng bắt đầu làm lên quyết định, vòng quanh bên ngoài than vòng vo một vòng, kéo xe sư phụ nghiêng đầu hỏi, hai vị trạm kế tiếp còn muốn đi nơi nào? Dương Thiên Long nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 giờ, nếu không ngươi về trước trường học nghỉ ngơi đi. Ừ, Hashimoto nhẹ nhàng cắn môi một cái. Sau khi nói xong đem đầu vậy thật sâu chôn đi xuống. Từ bên ngoài than đến điện ảnh học viện chặng đường cũng không xa. Bất quá bởi vì là trễ cao điểm, xe này đi tới lui ngừng ngừng. Riêng biệt giờ sau cái này mới tới điện ảnh cửa học viện. Mới vừa xuống xe, một cổ gió rét thổi tới đây, đem Dương Thiên Long cho giật mình. Hoa Hạ Long, vậy ta về trước trường học. Hashimoto nhẹ giọng nói, phải, chú ý thân thể. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ừ, người ngày mai làm sao an bài? Hashimoto nhỏ giọng hỏi. Ngày mai ta cùng một người bạn nói chuyện làm ăn. Buổi chiều có thể thì sẽ thành đô. À, Hashimoto trên mặt chút nào không thất vọng. Vậy ta trở về. Được, thường liên lạc. Trước khi đi, Dương Thiên Long còn hướng về phía Hashimoto làm một gọi điện thoại động tác tay. Hashimoto nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đem áo choàng dài cổ áo không kiềm được kéo kéo. Lúc này mới đi vào người đến người đi trường học, đưa mắt nhìn Hashimoto bóng người biến mất ở mình trong tầm mắt. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại trên xe, kéo xe sư phụ là một lão tài xế, thấy hắn có chút mất tự nhiên, liền không kiềm được cười một tiếng. Chàng trai, khốn khổ vì tình đi, mới vừa rồi cô gái kia còn thật không tệ, chính là một người nước ngoài. Sư phụ, không phải ngươi nghĩ như vậy. Dương Thiên Long ung dung cười một tiếng. Ngay sau đó đem đầu ngưỡng hướng nóc xe. Trở lại khách sạn. Mới vừa vào phòng, Dương Thiên Long điện thoại di động liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy là Hashimoto mở ra. Để cho hắn không có nghĩ tới là bên đầu điện thoại kia Hashimoto lại nhẹ nhàng khóc sụt sùi liền. Đứng lên, nàng không nói gì. Hết thảy đều không nói trong. Thật xin lỗi, ta có thể thương tổn tới ngươi. Dương Thiên Long há miệng ra môi. Không, chúng ta bây giờ hẳn là bạn quan hệ. Là ta suy nghĩ nhiều. Hashimoto thanh âm có chút khàn khàn. Bất luận như thế nào, vẫn là cảm ơn ngài. Hoa Hạ Long, đúng, chúng ta là bạn tốt. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạn tốt bây giờ thường liên lạc. Nhất định phải bảo vệ tốt mình. Có khó khăn kịp thời nói cho ta. Cảm ơn. Ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Kết thúc hoàn cùng Hashimoto nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, lại bấm Đại Lưu điện thoại. Dưới mắt Đại Lưu là trong nước tạp chí mốt ngự dụng quay phim. Hắn nhân mạch rất rộng. Cho Đại Lưu nói một phen sau đó, Đại Lưu nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ ngực bày tỏ chuyện này quấn ở liền trên người hắn. Yên tâm đi, một trong vòng 2 năm, không phải một đường chính là tuyến 2 minh tinh. Đại Lưu nếu rất có chất lượng. Tốt lắm, cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Để cho Đại Lưu hỗ trợ sau đó, Dương Thiên Long lòng lúc này mới hơi hòa hoãn không thiếu. Ngồi ở trên ghế salon một lúc lâu, hắn mới bấm Alin điện thoại, cùng người yêu ngọt ngào nóng một phen điện thoại nồi sau đó. Lúc này mới cúp điện thoại, Dương Thiên Long kế hoạch ngày mai buổi sáng cùng hợp Kim Chí Binh gặp mặt. Đem Kinshasa mảnh đất kia nói tốt sau đó, liền ngồi buổi chiều chuyến bay bay trở về thành đô. Alin thì sẽ ở 4 ngày sau đến thành đô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https.